Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 57, rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sầm Tây tiêu hóa xong những lời Lâm Thi Kỳ nói, mấy xiên que trên tay cô đã nguội lạnh. Bên khu cắm trại, các nam sinh đang tụ tập bên cạnh Chu Thừa Quyết nghiên cứu cách dựng lều. Hầu hết mọi người đều không có kinh nghiệm về việc này. Chu Thừa Quyết thì đã có nhiều trải nghiệm du lịch ngoài trời. Đối với việc dựng lều, anh đã thành thạo, lúc này đang được mọi người vây quanh làm mẫu. Sầm Tây đi về, đứng ở cuối đám đông, lặng lẽ nhìn anh một mình nhanh nhẹn dựng xong một chiếc lều. Rất xuất sắc, rất nổi bật, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn anh, đều đang bàn tán về anh, giống như lần hè đó. Lần đầu tiên cô đến Nam Cao, gặp lại anh trên sân bóng rổ, bất kể đang làm gì, luôn là tâm điểm của mọi người, khiến người ta không dám đến gần. Một chiếc lều được dựng xong, các nam sinh cũng đã nắm được đại khái, lần lượt trở về khu vực của mình để mày mò. Chiếc lều mà Chu Thừa Quyết vừa làm mẫu là nơi Lý Giai Thư và Sầm Tây sẽ ngủ đêm nay. Cái này đã xong. Còn cái của anh và Nghiêm Tự nữa, vì vậy lúc này cũng không rảnh rỗi, di chuyển sang bên cạnh hai bước, nhận lấy thanh kim loại từ tay Nghiêm Tự tiếp tục dựng chiếc thứ hai. Sầm Tây đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, hít sâu vài hơi, sau đó cuối cùng quyết tâm đi về phía anh. Chu Thừa Quyết đang quay lưng về phía cô ngồi xổm xuống đóng đinh chống gió vào bãi cỏ. Bước chân Sầm Tây dừng lại sau lưng anh, nắm chặt tay, cẩn thận lên tiếng, để tôi giúp cậu. Mặc dù cô chưa từng dựng lều, nhưng từ nhỏ đã phải tự mình xoay sở để sinh tồn. Những thứ này chỉ cần nhìn qua là sẽ biết. Ngay khi giọng nói của Sầm Tây vang lên trên đầu anh, động tác đóng đinh của thiếu niên rõ ràng dừng lại, sau đó lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Thừa Quyết quá quen thuộc với giọng nói của cô, gần như nhận ra ngay khi cô vừa mở miệng. Tuy nhiên, anh chỉ dừng lại một giây rồi lại tiếp tục như bình thường. Không quay đầu lại, cũng không trả lời, lòng bàn tay Sầm Tây siết chặt hơn, nhịp tim không kiểm soát được mà tăng nhanh. Hít sâu một hơi nữa, cô mới có dũng khí tiếp tục lên tiếng. Tôi có thể giúp cậu cùng làm, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Tiếng đóng đinh của Chu Thừa Quyết lại vang lên 3-4 tiếng. Sau khi đóng chiếc đinh đó chắc chắn xuống đất, anh mới thong thả đứng dậy, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cô, chỉ tiếp tục lấy ra một chiếc đinh khác từ bên cạnh. Đi về phía góc thứ hai, vừa đi vừa thản nhiên trả lời cô một câu. Không cần đâu, nhiều người quá dễ loạn. Cậu đi chơi với các bạn đi. Một mình tôi làm nhanh hơn. Lời từ chối này rất rõ ràng. Sầm Tây không dám mặt dày quấn quýt tiếp tục ở bên cạnh anh. Cũng giống như ngày gặp lại anh ở Nam Cao. Khi đó, cô cũng như đêm nay, cảm thấy anh khó gần, nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị tâm lý cho mình, lấy hết can đảm bước về phía anh. Nhưng cả hai lần đều không có kết quả tốt. Buổi chiều hôm đó, anh không nhớ ra cô. Đêm nay, anh không cần cô. Cách đó không xa, Lý Giai Thư và Giang Kiều đang vẫy tay với cô, vừa vẫy vừa gọi cô qua. Các cô gái trải vài tấm thảm trên sườn đồi nhỏ, sau khi ăn thịt nướng lại không biết từ đâu lấy ra một đống đồ ăn vặt và trái cây. Lúc này đang bày biện trên thảm, gọi mọi người cùng đến trò chuyện và chơi trò chơi. Sầm Tây đáp lại một tiếng, được. Cũng không tiếp tục nán lại bên cạnh Chu Thừa Quyết, cất điện thoại vào túi, chạy vài bước về phía sườn đồi nhỏ, đợi đến khi tiếng bước chân của cô gái dần xa, Nghiêm Tự bên cạnh mới lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở Chu Thừa Quyết. Đừng đóng nữa anh bạn, một góc cậu đã đóng 3 cái đinh vào rồi. Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng dừng tay, cậu cũng thật là, khi người ta chưa đến thì cứ nhìn chằm chằm. Người ta chủ động đến tìm cậu, cậu lại dở trò. Nghiêm Tự vừa bọc vải chống nước vào thanh uốn cong, vừa nhỏ giọng phàn nàn. tôi dở trò gì? Các cô gái khác đều rảnh rỗi tụ tập chơi đùa. Chỉ có cậu ấy là có năng lực, nhất định phải giúp đỡ. Chu Thừa Quyết chậm rãi nhổ chiếc đinh đã đóng xuống đất. Đổi vị trí tiếp tục đóng. Có gì mà giúp chứ? Bận rộn cả ngày rồi. Vậy cậu nói rõ với người ta đi. Nghiêm Tự nói, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không phải đã bảo cậu ấy đi chơi rồi sao? Chu Thừa Quyết nói với vẻ mặt không cảm xúc. Nói thêm vài câu nữa. Cậu ấy lại hỏi tôi. Tránh xa cậu ấy một chút. Được không? Để cậu ấy một mình. Được không? Đừng nói chuyện với cậu ấy. Được không? Chu Thừa Quyết lưu loát bắt chước giọng điệu của cô nói một tràng. Không khỏi khẽ hừ một tiếng. Cậu không biết đâu. Tôi sợ nhất là cậu ấy hỏi tôi. Được không? Hai chữ đó. Nói ra bằng giọng điệu của cậu ấy. Tôi có thể nói không được không? Dù cậu ấy có thêm gì trước hai chữ đó, tôi cũng không nhịn được mà gật đầu. Giống như bị bỏ bùa vậy. Không biết từ lúc nào Mao Lâm Hạo từ đâu xuất hiện. Trên tay còn cầm một xiên màn thầu. Lúc nãy Chu Thừa Quyết đã nướng cho cậu ta vài cái. Đây là lần đầu tiên cậu ta được ăn loại màn thầu này. Cảm thấy rất ngon. Sau đó vì màn thầu quá chiếm chỗ và tốn thời gian, ảnh hưởng đến việc nướng thịt của các bạn khác, nên sau đó không được ăn nữa. Mao Lâm Hạo vẫn còn thòm thèm, rất nhớ nhung, nghĩ đến bây giờ mọi người đã ăn no uống đủ, không cần dùng đến vỉ nướng nữa, lại nắm bắt cơ hội thử cầu xin Chu Thừa Quyết. Quyết quyết, lát nữa sau khi dựng lều xong, nướng cho tôi thêm vài cái màn thầu nữa. Được không? Nghiêm Tự nghe thấy hai chữ cuối cùng, suýt chút nữa cười lăn cười bò, lại nhìn sang Chu Thừa Quyết, sắc mặt thiếu niên đã hoàn toàn đen lại, nhịn nửa ngày, chỉ thốt ra một chữ, cút. Sau khi tất cả các lều đã được dựng xong, đã là nửa tiếng sau, các cô gái đã trò chuyện rất vui vẻ, không ít nam sinh sau khi dựng lều xong cũng đã tụ tập lại. Trải vài tấm thảm ra bên cạnh, tất cả đều ngồi trên sườn đồi nhỏ. Nghiêm Tự hất cằm về phía đó, nói với Chu Thừa Quyết, qua đó xem thử không? Người sau vừa định từ chối, Nghiêm Tự lại nói, đừng đến quá gần, dù sao cũng có nhiều người đến đó rồi, cậu giữ khoảng cách an toàn là được. Cậu là lớp trưởng đấy, còn sợ một đại biểu môn ngữ văn sao? Chu Thừa Quyết liếc cậu ta một cái không nói gì. Được rồi, tôi biết cậu thật sự sợ. Nghiêm Tự đứng dậy luôn. Vậy tôi đi đây. Cậu đừng đi, cậu cứ ngồi đây. Lát nữa đừng có ghen tị với tôi quá đấy. Sự cám dỗ này quá lớn. Cuối cùng Chu Thừa Quyết vẫn đi theo Nghiêm Tự để xem náo nhiệt. Bên kia, mấy cô gái đã trò chuyện cả buổi tối. Chủ đề thay đổi liên tục. Giây trước còn đang đồng loạt phàn nàn về chủ nhiệm Diêu. Giây sau đã bắt đầu thảo luận về nam minh tinh nào đẹp trai nhất. Lý Giai Thư rất hứng thú với chủ đề này. Hào hứng giơ tay cao. Muốn phát biểu đầu tiên. Giang Kiều và những người khác đều chiều cô ấy. Gật đầu, cùng làm một động tác mời cô ấy. Công chúa xin mời. Lý Giai Thư nghiêm túc hắng giọng. Tớ thấy Lộ Trạch Chu đẹp trai ngất ngây. Ai đồng ý ai phản đối. Đồng ý thì nói đồng ý. Phản đối thì đi nhảy vực. Khúc Niên Niên cười đến mức sắp ngất. Lập tức gật đầu. Tớ đồng ý, tôi đồng ý. Giang Kiều và Lâm Thi Kỳ cũng gật đầu. Tớ cũng đồng ý. Nghiêm Tự đang nằm dài trên ghế tựa lắc lư từ xa bỗng nhiên hừ một tiếng. Có lẽ tiếng động hơi lớn. Lập tức bị Lý Giai Thư nhanh nhạy bắt được. Ai đang hừ đó? Nghiêm Tự, cậu không phục à? Vậy đi nhảy vực đi. Nghiêm Tự liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, im lặng vào Baidu tìm kiếm Lộ Trạch Chu. Ngay khi ảnh hiện ra, cậu ta giơ điện thoại trước mặt Chu Thừa Quyết, giọng điệu nghi ngờ rất rõ ràng. Đây này, đẹp trai ngất ngây á? Mắt Lý Giai Thư có vấn đề gì không vậy? Chu Thừa Quyết cũng giống cậu ta. Tìm một chiếc ghế tựa từ từ lắc lư. Nghe vậy, nghiêng đầu liếc nhìn một cách tùy ý, bình thản đưa ra một nhận xét khách quan. Cũng được mà, quả thật không tệ, giọng điệu của Nghiêm tự cao lên một chút. Gia đình các cậu chắc chắn có vấn đề về gen, cô cháu một hai người. Mắt đều không tốt lắm. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng, châm chọc cậu ta, chỉ là cậu ghen tị thôi. Giọng điệu này, quá chua chát, không cần thiết, đàn ông mà, rộng lượng một chút. Nghiêm tự khịt mũi, mặt mày xa xầm cất điện thoại đi. Giây tiếp theo, giọng nói của Lý Giai Thư lại vang lên rõ ràng. Cô ấy đang lắc cánh tay sầm tây, hỏi ấn tượng của cô về Lộ Trạch Chu. Tây tây, cậu thấy sao? Lộ Trạch Chu có đẹp trai không? Sầm tây bị hỏi đến ngơ ngác. Trước đây cô không xem tivi nhiều, cũng không có điện thoại, không biết mấy ngôi sao, càng không nói đến việc đu idol. Lúc này bị hỏi dồn, chỉ đành thành thật trả lời. Tôi không biết Lộ Trạch Chu nào cả. Tôi chưa gặp anh ấy. Trên chiếc ghế dài không xa, Chu Thừa Quyết khẽ nhếch môi một cách khó nhận thấy. Lý Giai Thư, fan cuồng này, đương nhiên không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Lập tức lấy điện thoại ra, nhanh nhẹn đưa ảnh màn hình khóa của mình cho cô xem. Chính là người này, cậu xem đi, có đẹp trai không? Có phải đặc biệt đẹp trai không? Sầm Tây nhận lấy điện thoại từ cô ấy, thật sự nghiêm túc đánh giá một lượt, sau đó thốt lên một câu từ tận đáy lòng. Hoa, wow, quả thật rất đẹp trai. Lời nói truyền đến tai Chu Thừa Quyết, nụ cười của thiếu niên trên mặt lập tức cứng đờ. Nghiêm tự rõ ràng cũng nghe thấy, lập tức quay đầu lại xem phản ứng của Chu Thừa Quyết một cách tinh quái. Người sau im lặng nửa giây, đột nhiên đưa tay về phía cậu ta và cong ngón tay. Nghiêm tự không hiểu, làm gì? Chu Thừa Quyết thản nhiên nói, cậu cho tôi xem lại bức ảnh đó, vừa nãy không nhìn kỹ lắm. Nghiêm tự nhịn cười, nhanh chóng tìm lại ảnh của Lộ Trạch Chu, đưa cho Chu Thừa Quyết. Thiếu niên ngồi dậy khỏi ghế dài, cúi đầu nhìn người đàn ông trên màn hình một cách nghiêm túc. Sau đó lại đưa ra một nhận xét không mấy khách quan. Quả thật không có gì đặc biệt. Chu Thừa Quyết tiếp tục nói, mắt Lý Giai Thư có thể thật sự có chút vấn đề. Hôm nào cậu đưa cô ấy đến bệnh viện của bố nuôi tôi để kiểm tra mắt đi. Nghiêm tự nhướng mày lắc đầu, nụ cười không thể giấu được. Không cần thiết, rộng lượng một chút, Chu Thừa Quyết, cách chương.